Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1241, Tam sinh thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Phạm Đại Đế Thánh Quang cùng các loại sức mạnh quấn quýt lấy nhau không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Nguyên bản có thể áp chế hắn lôi bảo, hiện tại cũng bị Thánh Quang dần dần bức lui sinh chi lôi điện. Dĩ nhiên là sinh chi lôi, rất tốt, chỉ cần đem ngươi biến thành một bộ phận của thân thể ta. Ta nắm giữ cùng thánh lực tuyệt nhiên không giống sức mạnh của sự sống. Thánh Phạm Đại Đế trên người những kia miệng đồng thời nhúc nhích, phát sinh quỷ dị mà điên cuồng ngôn ngữ. Thánh Phạm Đại Đế tự thân nắm giữ mạnh mẽ tự lành năng lực, thế nhưng sức mạnh của hắn nhưng không thể tác dụng ở tự thân bên ngoài sinh vật, vì lẽ đó hắn mới hội bảo lưu thánh tê độc lập tính, chưa hề đem thánh tê cùng thân thể của hắn khép lại. Đồng dạng đều là thánh thuộc tính, chỉ là phát triển phương hướng không giống. Thánh Phạm Đại Đế nếu như đem thánh tê dung hợp vào thân thể của hắn, thánh tê sức mạnh sẽ bị hắn đồng hóa, do đó mất đi có thể chữa trị nó người năng lực. Mà Tiểu Ngân Ngân sinh cơ lôi điện cùng Thánh Phạm Đại Đế hoàn toàn không phải một loại thuộc tính, coi như là dung hợp sau đó cũng không sẽ bị đồng hóa, có thể để cho Thánh Phạm Đại Đế nắm giữ Tiểu Ngân Ngân sinh cơ lực lượng sấm sét, không còn vẻn vẹn chỉ có thể tự lành. Thánh Phạm Đại Đế kinh khủng kia quái dị thân thể bên trên bùng nổ ra các loại sức mạnh kinh khủng, những kia cùng hắn cùng làm một thể siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh sức mạnh chỗ để cho hắn sử dụng, các loại sức mạnh oanh kích ở màu bạc lôi điện bên trên, mạnh mẽ đem màu bạc lôi điện xé rách, Thánh Phạm Đại Đế từng bước một hướng về Tiểu Ngân Ngân bức bách mà đi. Tiểu Ngân Ngân ánh mắt kiên định, không chút nào lùi bước, thập vĩ chập chờn trong lúc đó, màu bạc lôi bạo lại cay thêm. Nhưng vẫn như cũ vẫn là khó có thể ngăn cản Thánh Phạm Đại Đế hướng về nó tiếp cận, chỉ là tốc độ chậm một chút. Tiên sư nó, cái tên này thật buồn nôn, làm sao nghĩ một biện pháp giết chết hắn, không thể để cho hắn bắt nạt cái kia con tiểu hồ ly. Tả Tình Đế cả giận nói rằng, nhưng là tất cả mọi người là bó tay toàn tập, sức mạnh của bọn họ chỗ không yếu, nhưng là sức mạnh của bọn họ đánh vào Thánh Phạm Đại Đế trên người cũng không có hiệu quả gì. Nếu là bị Thánh Phạm Đại Đế dính lên, còn có thể sẽ trở thành Thánh Phạm Đại Đế thân thể một phần, vì lẽ đó ai cũng không có ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hàn Sâm nhìn Thánh Phạm Đại Đế thân thể lại lộ ra một kỳ dị vẻ, tựa hồ là phát hiện cái gì, nhưng là lại có chút không dám xác định dáng vẻ. Mắt thấy Thánh Phạm Đại Đế từng bước một tiếp cận Tiểu Ngân Ngân, Hàn Sâm cũng không có hóa thân làm siêu cấp đế linh ra tay giúp đỡ. Chỉ là nhìn chòng chọc vào Thánh Phạm Đại Đế cái kia đáng ghê tởm tà dị thân thể. Ầm ầm, Thánh Phạm Đại Đế to lớn mà xấu xí thân thể mỗi đi một bước chỗ gợi ra địa chấn cùng chấn động kịch liệt, ở sức mạnh của hắn áp bức bên dưới, màu bạc lôi bạo càng ngày càng lùi bước. Cũng bất quá chính là thời gian nửa tiếng, Thánh Phạm Đại Đế đẩy màu bạc lôi bạo đã đi tới Tiểu Ngân Ngân trước mặt không đủ 10 mét chỗ. Thánh Phạm Đại Đế một cái đuôi rắn trực tiếp hướng về Tiểu Ngân Ngân trên người cuốn tới. Tiểu Ngân Ngân, trở về, Hàn Sâm kêu to một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngân Ngân nghe được Hàn Sâm tiếng kêu, thân thể đột nhiên co rút lại, lôi điện chân thân tiêu tan, hóa thành một đầu màu bạc cáo nhỏ bay đến Hàn Sâm trên bả vai. Tao nhã nằm ở nơi đó, đuôi theo thói quen cuốn lấy Hàn Sâm cái cổ. Thánh Phạm Đại Đế xoay người lại nhìn về phía Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Ngân đoàn người, rất nhiều há miệng một chỗ mở miệng, phát sinh khủng bố lại quỷ dị âm thanh. Cũng tốt vậy liền đem các ngươi một chỗ hòa vào nguyên bản Đại Đế thân thể, đến thời điểm nguyên bản Đại Đế liền hoàn toàn chắc chắn có thể đẩy ra thần cửa leo lên thiên giai, thăng cấp thành bán thần thân. Nói, Thánh Phạm Đại Đế liền bước đi hướng về Hàn Sâm đoàn người đi đến, trên người các loại quỷ dị sức mạnh cũng thuận theo đợt chuyển động. Khí thế kia cực kỳ dọa người. Tuyết cầu sợ hãi đến xoay người liền hóa thành đại cầu chạy trốn. Những người khác cũng đều là ngơ ngác lùi về sau. Cường đại như vậy Thánh Phạm Đại Đế đã không phải bọn họ có thể đối đầu. Thánh Phạm Đại Đế, ở ngươi hấp thu chúng ta trước. Ta có hai vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi có thể không giải đáp ta nghi hoặc. Hàn Sâm không chờ cái kia Thánh Phạm Đại Đế trả lời. Liền trực tiếp nói. Ngươi đến cùng là làm sao xuyên qua không gian bích chương đến cùng đệ nhị tí hồ sơ. Thánh Phạm Đại Đế lạnh lùng rên một tiếng, dĩ nhiên không có lập tức động thủ, rất nhiều miệng đồng thời nhúc nhích nói. Vô chi, đó là Đại Đế tí hồ sơ độc nhất năng lực, mỗi cái Đại Đế tí hồ sơ chỗ có tự thân thuộc tính đặc biệt, Nếu như loại này thuộc tính bị xúc động, liền sẽ tự động mở ra đi về đệ nhị tí hồ sơ cửa lớn, không phải nguyên bản đại đế xuyên qua không gian bích chướng, mà là thánh tê mở ra đi về nguyên bản đại đế tí hồ sơ cửa lớn. Hàn Sâm nghe xong nhất thời có chút thất vọng, nguyên bản hắn còn hy vọng lợi dụng phương pháp này đem mẹ, Yên Nhiên bọn họ chỗ nhận được đệ tam tí hồ sơ đến, bây giờ nhìn lại nhưng là không có cái gì hy vọng. Còn có một vấn đề, người tại sao muốn tới công đánh chúng ta? Không hỏi chỉ là nên vì lôi ngục đại đế báo thù chứ? Hàn Sâm suy nghĩ một chút kế tục hỏi, nguyên bản đại đế không có cần thiết nói cho ngươi tại sao? Thánh Phạm đại đế nói liền phải tiếp tục động thủ, là bởi trong giếng cổ cái kia một cây đại đế gen thụ chứ? Hàn Sâm đột nhiên nói một câu, Thánh Phạm đại đế hơi thay đổi sắc mặt, ngươi gặp cây kia, đương nhiên, ta còn nhìn thấy trên cây ba viên trái cây, trong đó một viên trái cây bên trong thai nghén song sinh kỵ sĩ. Hàn Sâm nói tới chỗ này liền câm miệng không nói, chỉ là nhìn Thánh Phạm Đại Đế. Thánh Phạm Đại Đế nghe Hàn Sâm nói như vậy, trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ kinh dị, có chút vội vàng hỏi. Tam sinh thụ đã chín rồi sao? Hàn Sâm chứng thực trong lòng mình suy đoán, Thánh Phạm Đại Đế như thế vội vã đến tấn công hắn, cũng không phải vì thay bạn tốt báo thù, mà là muốn đoạt cái kia trong giếng cổ đại đế gen thụ. Hiện tại Hàn Sâm cuối cùng cũng coi như biết, cái kia cây đại đế gen thụ là tam sinh thụ, chỉ là còn không biết mặt khác hai cái trái cây bên trong thai nghén chính là món đồ gì. Thánh Phạm, người có biết tam sinh thụ mặt khác hai viên trái cây bên trong thai nghén chính là cái gì? Hàn Sâm hỏi, Thánh Phạm đại đế nhưng là không để ý đến hắn, trên người sức mạnh kinh khủng bạo phát, mang theo các loại quỷ dị sức mạnh liên là đánh về Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngân Ngân theo Hàn Sâm trên bả vai đứng lên, trên người lôi điện lấp lóe, hóa thành một đạo ánh chớp đánh ra ngoài, nhất thời đem cái kia sức mạnh nổ nát. Bất quá Thánh Phạm Đại Đế sức mạnh bây giờ thực sự quá mạnh, sức mạnh vô cùng vô tận vẫn như cũ hướng về Hàn Sâm bọn họ đánh tới. Bất quá không biết có phải ảo giác hay không, Thánh Phạm Đại Đế sức mạnh tuy rằng vô cùng vô tận, nhưng là lại tựa hồ như yếu đi. Hàn Sâm hai cánh rung lên, nhất thời tránh ra Thánh Phạm Đại Đế oanh kích, bất quá nhưng không có đào tẩu ý tứ, treo Thánh Phạm Đại Đế cái kia đáng ghê tởm thân thể to lớn trước, cười lạnh nói. Thánh Phạm, ngươi vẫn còn có tâm tư muốn giết chúng ta, ngươi vẫn là xem trước một chút chính ngươi đi. Ngươi lại muốn chơi đùa trò gian gì? Thánh Phạm Đại Đế lạnh lùng nói, hắn thân thể của chính mình lại sao lại không rõ ràng, nói thân thể cùng chuyển động. Các loại sức mạnh kinh khủng lại hướng về không trung Hàn Sâm đánh tới. Có hay không giở trò gian ngươi liếc mắt nhìn thân thể của chính mình chẳng phải sẽ biết. Lẽ nào ngươi còn sợ ta đánh lén ngươi hay sao? Hàn Sâm né tránh những công kích đó sau đó, lại lạnh nhạt nói. Thánh Phạm Đại Đế tự nhiên không sợ Hàn Sâm đánh lén. Hắn trên người bây giờ có thể không chỉ một đối với con mắt, khống chế cái kia to lớn đầu rắn quay trở lại xem hướng về thân thể của chính mình. Chỉ là cái nhìn này. Thánh Phạm Đại Đế nhất thời thay đổi sắc mặt. Cách chương